Chương 308, Nguyên khí. Địa tướng đồ ném ra ngoài, đạo ngấn như là tia sáng một dạng lan tràn ra, dẫn động tới thiên địa chi lực, tạo dựng to lớn trận thế, một tòa hùng vĩ to lớn sơn nhạc trống rỗng xuất hiện, mang theo đại sơn chi thế, sinh sinh hướng về cự lan trấn áp tới, núi nặng nề, núi bàn bạc, núi bao la hùng vĩ giờ khắc này hoàn toàn hiển hiện ra, tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy một phương trận thế xuất hiện, diễn hóa xuất thẳng vào mây xanh sơn phong, tất cả mọi người cảm giác được một loại kinh dị đại thế. Cổ này thế rơi xuống, cự lan gào thét, trăm sói bạo động trực tiếp chống lại đại sơn, thế nhưng là sơn nhạc nặng nề, nện xuống đến cự lan cũng gánh không được, tại kiên trì không đến 10 hơi, cự lan đều băng liệt, cùng lúc đó, đại đỉnh đỉnh thế cũng đang rung động, mà hậu sinh sinh băng liệt, đại thế đang điên cuồng tan rã. Cái này, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn một màn này, kiên trì không cách nào tưởng tượng, nhìn qua cao vút trong mây sơn nhạc bao la hùng vĩ, đạo ngấn phun trào ở giữa. Tất cả mọi người có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đại thế, con mắt nhìn xem cũng có thể cảm giác được nó khủng bố, điều đó không có khả năng, Triệu Húc Dương rống to, hắn không thể tiếp nhận, như vậy trận thế làm sao có thể là một cái thiên nhân cảnh tạo dựng, đây tuyệt đối là vương phẩm địa tướng đồ, hơn nữa còn không phải bình thường vương phẩm địa tướng đồ, tối thiểu muốn so lên hắn mạnh mấy bậc, thiên nhân cảnh là không thể nào nắm giữ vương phẩm địa tướng đồ tinh túy, bởi vì trong đó cần thần vận, mà thần vận chỉ có thần thông cảnh trở lên người tu hành mới có thể nắm giữ. Không bằng người chính là không bằng người, Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương kinh thường nói, ta không tin đây là ngươi khắc dấu, đây là ngươi sớm đã có địa tướng đồ, Triệu Húc Dương gầm rú, Tần Yêu Nhiêu đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng đầy là vẻ chấn động, nàng đồng dạng khó mà tin được, Diệp Vũ tạo dựng trận thế dĩ nhiên kinh khủng như thế, nàng nhìn tận mắt Diệp Vũ tạo dựng, Diệp Vũ xác thực chưa từng sử dụng thần vận, đó chỉ có thể nói một vấn đề, Diệp Vũ thật đạt đến hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới, chỉ là, cái này sao có thể? Không ai có thể lý giải, Hắc Diễm gia chủ cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có Diệp Vũ trận thế đang trùng kích lấy đại đỉnh, cự lan đã hoàn toàn bị Diệp Vũ trận thế ma diệt, đại sơn va chạm đại đỉnh, phát ra ken ken đỉnh âm thanh, đỉnh thế băng liệt, đại đỉnh cũng bị đụng bay, Diệp Vũ địa tướng đồ trận thế lúc này cũng không kiên trì nổi, bắt đầu trừ khử, nhìn xem bị xô ra quảng trường đại đỉnh, mỗi người đều hít vào khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ thần sắc lộ ra vẻ kính sợ. Dạng này trận thế đủ để đối kháng đạo chủng vương giả, đương nhiên, trừ phi là đạo chủng vương giả bị vây ở trận thế bên trong, bằng không chỉ bằng vào mượn địa tướng đồ, không làm gì được đạo chủng vương giả, thế nhưng là, có thế mượn dùng như vậy trận thế, cái này đại biểu cho một loại lực phá hoại, Thượng Quan Trạch cũng nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn đều cảm thấy mình muốn điên rồi, một cái thiên nhân cảnh có thế tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ, cái này chẳng phải là nói hắn địa tướng thuật có thể so với đại sư, ta không tin, Triệu Húc Dương gầm thét. Thua không nổi liền thua không nổi, Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương cười nhạo nói, có phải hay không trước đó xuất ra địa tướng đồ, ta muốn Hắc Diễm gia chủ hẳn là nhìn ở trong mắt đi, đúng là hắn xây dựng địa tướng, ta một mực tại chú ý, Hắc Diễm gia chủ nói ra, chỉ là ta đồng dạng có chút khó có thể tin mà thôi, thiên tài sự tích luôn luôn để cho người ta khó có thể tin, Diệp Vũ nhìn xem mọi người nói, các ngươi muốn thói quen, ta vẫn là không tin, Triệu Húc Dương cắn hàm răng, móa, lão gia hỏa, muốn trốn nợ cứ việc nói thẳng, Diệp Vũ nổi giận. Không biết xấu hổ như vậy, ta chúc phúc ngươi đêm nay liền thọ hết chết già. Triệu Húc Dương tức nổ tung, một cái thiên nhân cảnh cũng dám ba lần bốn lượt nhục mạ ta, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Thế giới tại sao phải đạo đức không có, cũng là bởi vì có các ngươi những lão bất tử này, ngay cả cơ bản nhất thành tín đều không nói, đại sư bản độc nhất không cho ta đúng không? Diệp Vũ quay đầu đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra, cũng không phải không nể mặt ngươi, biết rõ ngươi làm trọng tài hắn còn quỵt nợ, đây là không cho mặt ngươi a, ta giúp ngươi ra khẩu khí này. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, thế nào, đánh thắng được hay không hắn, đánh thắng được liền giết gia hỏa này, hắn là cấp bậc đại sư địa sĩ, khẳng định giàu đến chảy mỡ, vừa vặn cướp phú tế bần, Tần Yêu Nhiêu góc sen uyển chuyển, hai chân thon dài đi hướng Triệu Húc Dương, nhu thẳng mà nhẹ nhàng, là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác, di chuyển ở giữa phối hợp nàng xinh đẹp dáng người, vô hạn gợi cảm dụ hoặc, để cho người ta kìm lòng không được ý nghĩ kỳ quái, hoặc là chết, hoặc là đem tiền đặt cược lấy ra. Tần Yêu Nhiêu môi đỏ thân khải, ngữ khí bá đạo, một cái hoàng mao nha đầu, vừa đạt tới đạo chủng cảnh liền dám giễu võ Dương Oai, muốn giết ta ngươi đúng quy cách sao? Triệu Húc Dương cười nhạo, liền muốn xuất thủ, khí thế của hắn kéo lên đứng lên, đạo chủng cảnh cường giả khủng bố, khí thế trên người phun trào ở giữa, đám người cảm giác được một cổ uy áp, Diệp Vũ cảm giác hô hấp dồn dập, nhìn xem Triệu Húc Dương, liền như là đối mặt với một tòa núi lớn, Diệp Vũ nghĩ đến chính mình tạo dựng địa tướng đồ, nương tựa theo địa tướng đồ có lẽ có thể chống đỡ. Chỉ là, đối phương cũng sẽ không tùy ý chính mình địa tướng đồ nện, địa tướng đồ đối chiến hiệu quả cũng có hạn, huống chi đối phương cũng là địa sĩ, Coi như địa tướng đồ diễn hóa đại thế bao phủ đối phương chưa chắc không có đất cùng nhau thủ đoạn tan rã, tìm tới thích hợp địa, bố trí ra cùng nhau đại thế, ngược lại là có khả năng đối mặt đạo chủng vương giả. Diệp Vũ nói thầm, Tần Yêu Nhiêu cùng Triệu Húc Dương hai người đối chọi gay gắt, cục diện hết sức căng thẳng. Hắc Diễm gia chủ lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống tới, hai vị, nơi này là Hắc Diễm thế gia, hai vị thật muốn đánh đấu mà nói, mong rằng rời xa nơi đây. Hừ, Triệu Húc Dương hừ một tiếng, khí thế thu liễm. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm gia chủ nói ra, gia chủ cái này trọng tài có phải hay không làm quá lệch. Hắc Diễm gia chủ nhìn nói với Triệu Húc Dương, đại sư, ta có thể bảo chứng cái kia địa tướng đồ đúng là hắn xây dựng. Triệu Húc Dương sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn đem bản độc nhất vứt cho Tần Yêu Nhiêu. Đồ vật cho các ngươi thì như thế nào, người trẻ tuổi hay là thu liễm một chút phong mang tốt, bằng không thiên tài đi nữa, chết không có cái gì. Diệp Vũ lúc này lại cười nói, câu nói này ngược lại là có lý, bất quá ta cảm thấy ngươi niên kỷ lớn như vậy, sớm một chút đăng cực lạc tương đối tốt a. Triệu Húc Dương âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sát ý càng lăng lệ, nếu có thế trung chuyển đại đỉnh địa sĩ đã chọn được, như vậy chúng ta liền đi hưởng thụ địa sĩ chi yến phúc lợi đi, lần này nguyên khí nồng đậm, mọi người có thể thỏa thích tẩy lễ. Nói đến đây, Triệu Húc Dương nhìn Tần Yêu Nhiêu một cái nói, Tần lão sư mặc dù chưa từng tạo dựng địa tướng đồ, nhưng thực lực phi phàm, cũng cùng đi chứ. Nói xong câu đó, Hắc Diễm gia chủ nói ra, bất quá nhắc nhở mọi người chính là, đối với nguyên khí mọi người lượng sức mà đi thu lấy, tuyệt đối đừng ham hố, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đám người lơ đễnh, Hắc Diễm thế gia có thể xuất ra bao nhiêu nguyên khí đến phân, đương nhiên là tận khả năng thu lấy, bọn hắn còn cảm thấy nhiều người như vậy chia sẻ rất không thoải mái đâu. 123truyện.com